hoặc là do thuốc trị thương có tác dụng, nên Sở Hy Thanh cảm giác tình hình của Thiết Tiếu Sinh đã chuyển biến tốt hơn. Tố chất thân thể của võ tu lục phẩm đã rất kinh người. Chỉ trong một chút thời gian ngắn ngủi mà trên mặt Thiết Tiếu Sinh đã khôi phục một tia huyết sắc. Đi thôi. Sở Hy Thanh lấy hai cái đai lưng rồi buộc chặt Thiết Tiếu Sinh lên lưng mình. Nơi này không an toàn, người của Long Gia có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Lục Loan Ly cũng cảm thấy không thể ở lại đây lâu hơn nữa. Nàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng lên tinh thần, rồi đi theo Sở Hy Thanh. Nhưng khi hai người bọn họ đi được vài dặm đường, Sở Hy Thanh lại ồ một tiếng. Hắn dùng năng lực nhìn đêm của ưng nhãn để nhìn về phía trước. Sao vậy? Lục Loan Ly cũng nhìn theo ánh mắt của hắn, sau đó liền ngẩn ra. Nàng nhìn thấy phía trước có ba con sói xám toàn thân bốc lửa, bọn chúng đang gặm nhấm một bộ thi thể. Đó hình như là thanh niên đeo kiếm chạy thoát khỏi đao của nàng. Không biết vì sao mà đầu của người này đã vỡ nát, nhưng Lục Loạn Ly vẫn nhận ra thanh kiếm rơi bên cạnh và bộ quần áo ở trên người hắn. Lúc này nàng phi thân qua đó, gọn gàng chém chết ba con sói xám này, sau đó nhẫn nhịn cơn buồn nôn mà nhìn thi thể. Hai mắt Lục Loạn Ly dần dần sáng lên, vẻ chán chường trên mặt đã biến mất sạch sành xanh. Nàng nhận ra vết thương trên ngực người này, đây chính là vết thương do nàng gây nên. Người này đúng thật là thanh niên đeo kiếm kia. Tuy rằng không biết ai đã ra tay mà tàn nhẫn như vậy, nhưng nếu người này đã chết, vậy chứng tỏ nàng vẫn có thể tiếp tục ẩn núp ở võ quán chính dương, đúng không? Hết tập 7. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong các tập tiếp theo nhé.